Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, mở mắt nhìn thế giới. Tháng 8 Huyền Thành náo nhiệt không gì sánh được. Đầu tiên là Chu Du đại hôn, toàn bộ Huyền Thành cũng vì đó bạo động, không chỉ có song phương phụ mẫu đuổi tới tham gia hôn lễ. Tôn Sách cũng tự mình theo Nhữ Nam chạy đến ăn mừng. Kinh Châu văn võ chỉ cần có thể quất đến ra thời gian đều chạy đến chúc mừng. Chu Du là Trấn Nam tướng quân, Kinh Châu khu vực tối cao tướng lãnh. Anh Tuấn nho nhã, thiếu niên đắc chí, tự không cần phải nói. Thái Diễm là Nam Dương nhà trẻ tế tửu, đã có uyên bác học thức, lại có nữ tử đặc thù ôn nhu cùng kiên nhẫn. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, thành tích nổi bật, cơ hồ mỗi một cái nhà trẻ học sinh đều đối nàng khen không dứt miệng. Mỗi một nhà có tiểu nhi đều hy vọng có thể đem hài tử đưa đến nhà trẻ. Từ nàng tự mình nhập môn, hai người này thành thân quả thực là ông trời tác hợp cho. Dù cho có vô số thiếu nữ khóc mắt đỏ, cũng không thể không thừa nhận đây là một cọc cơ hồ hoàn mỹ nhân duyên. Duy nhất tiếc nuối cũng là Thái Diễm từng có một đoạn không thành công hôn nhân. Cũng không phải bởi vì nàng tái hôn người Hán căn bản không quan tâm điểm này, mà là bởi vì nàng nhận qua khổ, gặp người không quen, may ra bây giờ khổ tận cam lai. Từ đó cùng Chu Du song túc song phi. Thành thân đêm đó, Chu gia khách đông, Chu Du không thể không tại ngoài phòng dựng lên mở lều chiêu đãi khách nhân. Có thể tại trên đường ngồi xuống chỉ có Tôn Sách các loại khách quý. Phần lớn người chỉ có thể ngồi ở bên ngoài, cơ hồ ngồi đầy chỉnh bên trong. Có một bộ phận thậm chí không thể không ngồi ở đâu bên ngoài trên đường cái. Có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Sau đó chính là Tết Trung Thu. Mọi nhà đoàn viên cùng chung ngày hội, Thái Thủ Phủ, huyện tự ra mặt. Từ các nơi thương hộ bỏ vốn tài trợ, tổ chức nước chảy yến, chiêu đãi những cái kia bởi vì nhà nghèo bất lực mua sắm rượu và đồ nhắm bần dân. Cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng, Huyền Thành nhà giàu không cam lòng lạc hậu, có bỏ vốn tương tán, có thẳng thắn chính mình xử lý. Huyền Thành chủ đạo cơ hồ bị xếp đầy, cùng yến người gần vạn người. 16 tháng 8. Giảng võ đường nghênh đón thuộc về mình thịnh hội, Tôn Sách đáp ứng lời mời có mặt giảng võ đường buổi lễ tốt nghiệp. Cũng đem ngay trên bàn tiệc diễn giảng, nghe đến cái này tiếng gió, Huyền Thành chú quân bên trong giới trước học sinh tốt nghiệp nghe tin mà hành động. Ao ao chạy đến nghe giảng bài, xây dựng giảng võ đường là Tôn Sách tiên phong. Không thiếu tướng sĩ bởi vì giảng võ đường thành lập có cơ hội tiếp nhận chính quy binh pháp giáo. Dục, bước ra theo đều bách, khúc trưởng bước về phía đô úy, giáo úy quan trọng một bước, nhưng bọn hắn đều có một cái tiếc nuối. Tuy nhiên bình thường không ít Tôn Sách chiến ký, nhưng bọn hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua Tôn Sách bản thân giảng bài. Lần này có cơ hội, bọn họ đương nhiên không nguyện ý buông tha, trăm phương ngàn kế hướng lên quan viên xin phép nghỉ, hy vọng có thể bổ sung nỗi tiếc nuối này. Tuy nhiên có hơn phân nửa người cuối cùng không thể toại nguyện. Giảng võ đường vẫn là bị vây nước chảy không lọt. Tôn Sách phi thường trọng thị sự kiện này, mang theo Duẫn Hủ, Milan sớm đi vào giảng võ đường, tại hậu viện nói chuyện với Duẫn Đoan. Trở lại giảng võ đường, Duẫn Hủ tựa như trở lại nhà mẹ đẻ một dạng, bồi ở một bên, giữa lông mày không che giấu được ý cười. Vừa mới thành thân Chu Du, Thái Diễm phu thê cũng tới, bồi ngồi một bên, Tuân Du cùng Tân Bì đứng tại dưới hiên, cùng Quách Gia, Trương Hoành tán gẫu, chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Duẫn Đoan đối Thái Diễm khen không dứt miệng. 3 năm trước đây, Nam Dương nhà trẻ bắt đầu tuyển nhận học sinh. Năm nay nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp. Có một bộ phận người lựa chọn tiến vào giảng võ đường học tập tài dùng binh. Duẫn Đoan trước đó dạy đều là trong quân sĩ ngũ. Phần lớn người không có văn hóa gì, lĩnh ngộ lực đều rất bình thường. Có rất nhiều vấn đề muốn Duẫn Đoan lặp đi lặp lại giảng mới có thể hiểu. Duẫn Đoan chính mình xuất thân binh nghiệp, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thẳng đến cái này một nhóm nhà trẻ học sinh tốt nghiệp tiến vào giảng võ đường, hắn mới ý thức tới giữa người và người có bao lớn chênh lệch. Những thứ này từ Thái Diễm nhập môn, tiếp nhận 3 năm hệ thống học tập hài tử tổng thể mức độ so trong quân sĩ ngũ cao hơn một mảng lớn. Rất nhiều vấn đề nghe xong thì hiểu, mà lại tư duy nhanh nhẹn, lòng hiếu kỳ lại siêu cường, ưa thích đặt câu hỏi. Thường xuyên hỏi được liền Duẫn Đoan đều không thể giải đáp. Duẫn Đoan nói đến vui vẻ, đôi Thái Diễm bốc lên ngón tay cái, nếu như nói những hài tử này bên trong tương lai lại ra mấy cái danh tướng, ta không có gì lạ, có thể tại về hưu trước đó có cơ hội dạy bảo dạng này anh tài, là ta đời này lớn nhất đại vinh hạnh. Thái Diễm khiêm tốn nói, tế tửu quá khen. Ta giống như tế tửu, đều là trùng hợp lúc này mới có thể một triển đồn trường, nếu không phải tướng quân, nào có giảng võ đường, nhà trẻ dạng này sự vật, phổ thông người dân nhà hài tử lại cái nào có cơ hội sách học võ. Đúng vậy a, Duẫn Đoan cảm, khái không thôi, đâu chỉ là những hài tử này, nếu không phải tôn tướng quân, liền xem như ta cũng chỉ có thể yên lặng sống quãng đời còn lại. Tôn Sách cười khoát khoát tay, các người hai vị thì đừng khách khí. Ta chẳng qua là sách thiếu, không có gì quy củ. Cảm thấy có cái gì không đủ liền nghĩ biện pháp giải quyết. Có thể được đến các người hai vị giúp đỡ, cũng là ta vinh hạnh. Đang nói, Gia Cát Lượng vội vàng đi tới, cầm trong tay một phong công văn, đưa cho Tôn Sách, lại bám vào Tôn Sách bên tai nói vài lời. Tôn Sách tiếp nhận công văn, mở ra nhìn một lần. Công văn là Viên Quyền dùng 600 dặm khẩn cấp phát tới, nói đã đem Tân thị tộc nhân tiếp ra Ký Châu, hắn hết thảy thuận lợi. Tôn Sách buông lỏng một hơi, đối Chu Du làm một cái ánh mắt. Sau đó quay người đối đứng tại dưới thềm Tân Bì nói ra. Tá trì, người nhà ngươi mạnh khỏe, đang chạy về Nam Dương. 10 ngày sau, các ngươi liền có thể một nhà đoàn tụ. Tân Bì sửng sốt, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tôn Sách. Mấy lần muốn nói lại thôi. Sau cùng, hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, hướng Tôn Sách khom người cúi đầu. Đa tạ tướng quân. Tuân Du nghe, cũng ức chế không nổi vui mừng, khó được lộ ra nụ cười. Thái Diễm không hiểu nhìn về phía Chu Du. Chu Du nghiêng người, tiến đến bên tai nàng, nói nhỏ vài câu, làm lấy nhiều người như vậy. Thái Diễm có chút xấu hổ, trên mặt nổi lên đỏ bừng. Bất quá khi nàng nghe nói Tôn Sách hao tâm tổn trí phí sức, phái Viên Quyền xâm nhập Ký Châu, chỉ vì tiếp hồi Tân Bì người nhà lúc, nàng cũng rất kinh ngạc. Nàng một lần nữa dò xét Tôn Sách hai mắt, tựa như mới vừa quen hắn như vậy. Tướng quân tốt độ lượng, khó trách có thể được thuộc hạ lực lượng lớn nhất. Đó là đương nhiên, Tôn Sách cười hắc hắc, bằng không ta hao tâm tổn trí phí sức tác hợp hai người các ngươi. Thái tế tửu, bây giờ ngươi lòng muốn sự thành, gia đình mỹ mãn, nên nỗ lực làm việc cho ta. Thái Diễm bĩu môi, nín cười nói, tha thứ ta ngu dốt, ta không phải quá hiểu tướng quân ý tứ. Làm sao ngươi tác hợp chúng ta, ngược lại là vì ta? Tôn Sách cao giọng cười to, Thái tế tửu, ngươi không nghe lầm, Công Cẩn mặc dù là khó được tướng tài, nhưng hắn không phải duy nhất. Cùng hắn sàn sàn với nhau mặc dù không nhiều, chí ít cũng có 2-3 người, thế nhưng là có thể cùng ngươi Thái tế tửu đánh đồng lại có mấy cái. Đừng nói nữ tử, liền xem như đem nam tử đều tính toán cùng một chỗ, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nha, ta tác hợp các ngươi chủ yếu là vì ngươi. Công Cẩn chỉ là thuận tiện thơm lây mà thôi. Tôn Sách dương dương lông mày, lại nói, Thái Tế Tửu, ngươi tuyệt đối không nên đánh giá thấp ngươi muốn làm sự tình. Đánh cái không quá thỏa đáng so sánh, ngươi chính là ánh mắt, muốn chia rõ ràng địch bạn, muốn xác nhận phương hướng. Chúng ta tương lai hướng phương hướng nào đi, con đường này đi được thuận không thuận, đều xem ngươi có thể hay không nhìn đến xa, nhìn đến chuẩn, muốn là phương hướng sai, hoặc là lầm địch bạn. Hậu quả này thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Duẫn Đoan nghe được thú vị, vuốt râu mà cười, Thái Diễm cũng không nhịn được cười, quay người đối Chu Du thấp giọng nói ra, ngươi có thể nghe đến, về sau ngươi có thể được nghe ta, nghe đến, nghe đến. Chu Du liên tục gật đầu, Tại Công nghe tướng quân lệnh, Tại Tư nghe phu nhân lời, mọi người thoải mái cười to. Đang nói, bên ngoài có người tiến đến, buổi lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Sách bọn người có thể lên đài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?